Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 190, thể thuật mới là cường đại nhất thuật pháp. A, Hyuga Neji thần sắc đại biến. Ở cái này phút chốc, hắn dĩ nhiên từ câu lớp trên người cảm thấy nồng nặc vô cùng sát ý. Hắn có một loại dự cảm, nếu như hắn không đỡ được câu lớp một chiêu này nói, hắn thực sự sẽ bị câu lớp giết chết. Không được, hắn vẫn không thể chết, bởi vì phụ thân của hắn huyết hải thâm cừu còn không có báo. Nhất định phải ngăn trở. Hồi thiên, Hyuga Neji giống to, xích, xích, xích, ngoặc kép chấm chấm. Trong sát na, vô số đạo cường đại chakra từ Hyuga Neji toàn thân các nơi tuôn ra. Giống như là từng cái đổ dòng suối nhỏ giống nhau, đem toàn thân hắn bao phủ. Sau đó, Hyuga Neji cả người giống như là một cái con quay giống nhau. Nhanh chóng chuyển động, những cái này tràn ra chakra lập tức tạo thành một cái màu xanh da trời vòng tròn lớn, đưa hắn vững vàng bảo hộ ở bên trong. Xoay chuyển trời đất, Hyuga nhất tộc bất truyền chi thuật, được xưng tuyệt đối phòng ngự. Xuất hiện, Hyuga nhất tộc siêu cấp phòng ngự, được xưng không người nào có thể phá. Một cái thượng nhẫn giật mình nói, thật là khiến người ta không dám tin tưởng, cái này Hyuga Neji bất quá là một mười mấy tuổi tiểu quỷ, cư nhiên liền nắm giữ cái này một mạnh mẽ đại bí thuật. Một cái khác thượng nhẫn thở dài nói, thật mạnh, thật không hổ là lần trước tân nhân đệ nhất danh. Uchiha Sasuke mở to một đôi Sharingan tiến hành quan sát, hy vọng có thể từ đó tìm được một ít kẽ hở. Thế nhưng, để hắn khiếp sợ là, hắn căn bản sẽ không tìm được. Bạch Nhãn, được xưng cùng Sharingan cùng nổi danh huyết kế giới hạn, tuyệt không phải là hư danh. Gai thu hai cái đệ tử tốt đâu. Hatake Kakari khen ngợi nói rằng, Lee, Neji, Maito Gai không nháy một cái nhìn chằm chằm bên trong đấu trường hai người. Trong lòng cực kỳ phức tạp, từ trong tình cảm mà nói, hắn thiên hướng về Rock Lee, hy vọng Rock Lee có thể thắng lợi. Thế nhưng, Hyuga Neji cũng là học sinh của hắn. Hắn cái này loại tâm lý đối với Hyuga Neji mà nói cũng là vô cùng không công bình. Vô luận ai thua ai thắng, các người đều là ta Maito Gai kiêu ngạo. Trong lòng hắn yên lặng nói rằng, Hanabi, người tự tin tương lai có thể vượt lên trước Neji sao? Hyuga Hayashi đưa ánh mắt về phía chính mình tiểu nữ nhi, gằn từng chữ hỏi, Hyuga Neji, nếu như ta phá vỡ ngươi xoay chuyển trời đất, ngươi nên có thể tâm phục khẩu phục a. Câu lớp quát lớn, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, giống như là một viên sao chổi giống nhau, hung ác độc địa vô cùng hướng về Hyuga Neji đánh tới. Mở cho ta, câu lớp giống to hơn, trong cơ thể hắn, võ đạo tâm pháp đang điên cuồng vận chuyển. Đem hơn 90% lực lượng tập trung vào trên tay phải. Hắn phải lấy chính mình thuần túy nhục thân chi lực, mạnh mẽ đánh vỡ Hyuga Neji xoay chuyển trời đất, đem thuyết phục. Đúng vậy, giờ này khắc này, hắn không có thôi động chakra, cũng không có dùng bất kỳ vũ kỹ, thuần túy lấy nhục thân chi lực tiến hành chiến đấu. Hắn tu hành kiếp trước tự nghĩ ra thể tu thuật, bây giờ là trải qua thực chiến kiểm nghiệm thời điểm. Oanh, câu lớp một trường vỗ dưới, không có bất kỳ trường phong, cũng không có bất kỳ kinh khí, chỉ có thuần túy nhục thân chi lực. Người điên rồi. Hyuga Neji sở hữu bạch nhãn, tự nhiên ngay đầu tiên liền cảm giác được câu lớp ý đồ. Hắn giống to, ngươi không cần chakra tiến hành hộ thể, cùng ta xoay chuyển trời đất, trực tiếp chạm vào nhau sẽ chết. Ninja thế giới, chakra là tất cả lực lượng sinh ra căn nguyên. Vô luận cường đại dường nào nhẫn thuật, bí pháp, giả sử như mất đi chakra chống đỡ, hết thảy đều đem sẽ trở nên yếu đuối bất kham. Hyuga Neji biết câu Lux vô cùng mạnh mẽ, chân thực chiến lực xa ở trên hắn. Thế nhưng, câu Lux nếu như không phải vận chuyển chakra lời nói, chỉ sợ cũng chỉ là so với một người bình thường mạnh mẽ một chút võ sĩ ha. Cùng này lo lắng ta, ngươi còn không bằng nhiều suy nghĩ một chút chính ngươi. Câu Lux lạnh lùng nói, đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi không phải toàn lực ứng phó, thực sự sẽ chết. Đã như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Hyuga Neji giống to hơn. Hắn thôi động toàn bộ chakra sử dụng, hồi thiên. Hung hăng cùng câu Lux đánh tới hữu trưởng đụng vào nhau. Phanh, theo một tiếng va chạm kịch liệt tiếng. Câu Lux đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Mà Hyuga Neji lại bị một cổ lực lượng cường đại chấn được lùi lại ba bước. Vừa rồi đó là cái gì? Hyuga Hayashi bỗng nhiên lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Một đôi bạch nhãn bên trong bắn ra lưỡng đạo hoảng sợ quang mang. Liền ở cái kia phút chốc, hắn dĩ nhiên chứng kiến câu Lux tay phải tản mát ra một cỗ nhàn nhạt quang hoa. Vẻ này quang hoa rất nhạt, sợi không tầm thường chút nào, nhưng chính là này cổ ánh sáng rực rỡ tồn tại, chặn Hyuga Neji, hồi thiên, lực lượng. Nếu như cái kia là một loại cường đại bí thuật, Hyuga Hayashi cũng sẽ không phản ứng như vậy thất thường. Nhưng là, vừa rồi Hyuga Hayashi rõ ràng thấy câu Lux không có vận chuyển chakra. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Lẽ nào cái kia lại là một loại mới tinh hệ thống tu luyện hay sao? Đông, đông, đông, ngoặc kép chấm chấm. Ở cái này phút chốc, Hyuga Hayashi một lòng nhảy lên kịch liệt. Toàn bộ của hắn tâm tư đều đặt ở câu Lux trên người. Còn như Hyuga Neji thì hoàn toàn bị hắn vứt ở một bên. Một cái còn xa xa chưa trưởng thành tiểu oa tử. Mặc dù là đối với hắn lòng mang oán hận cũng không sao. Muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng là câu Lux biểu hiện ra đồ đạc lại đủ để cải biến toàn bộ Hyuga nhất tộc. Hyuga Hayashi có thể dự liệu đến, nếu như Hyuga nhất tộc chiếm được câu Lux phương pháp tu luyện, bọn họ tộc quần thực lực nhất định có thể trong vòng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Tả hữu thậm chí chấp trưởng Konoha thôn đại quyền cũng khó nói. Phụ thân đại nhân, ngài làm sao vậy? Hyuga Hanabi kinh ngạc hỏi. Ở trong ấn tượng của nàng, phụ thân của nàng cho tới bây giờ cũng không có thất thố như vậy quá. Không có việc gì, Hyuga Hayashi đã nhận ra từ đằng xa đưa tới mấy đạo Anbu thành viên ánh mắt. Vội vã ổn định tâm thần. Thản nhiên nói, ngươi, đây là cái gì bí thuật? Hyuga Neji thần sắc hoảng hốt, một đôi bạch nhãn nhìn chằm chằm câu Lux. Hắn lần nữa xác nhận một lần, câu Lux đích xác không có thôi động chakra. Đây không phải là bí thuật, mà là thuần túy nhất thể thuật. Câu Lux thản nhiên nói, điều đó không có khả năng. Hyuga Neji lớn tiếng nói, thể thuật tuyệt đối không có cường đại như vậy. Ngươi đều đã cảm nhận được, vì sao còn không thừa nhận đâu? Câu Lux nói rằng, nhân thể mới là tất cả lực lượng căn nguyên. Thể thuật mới là cường đại nhất thuật pháp. Xoát, câu Lux lấn người thẳng tiến. Hữu trưởng hung hăng hướng về Hyuga Neji vỗ tới. Hồi thiên, Hyuga Neji vừa sợ vừa giận, giống to. Nhưng mà, lúc này đây câu Lux vẫn là thi xuất toàn lực. Hắn lại một trường phá vỡ Hyuga Neji, hồi thiên. Một trường ấn ở tại ngực, đem đánh bay ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.